dân chúng huyện thành nhìn thấy hồ lô, ánh mắt tràn ngập sùng kính và khát vọng. Thu Tam Nương run rẩy đổ nước bùa vào miệng A Ngưu, chỉ chốc lát sau, triệu chứng run rẩy toàn thân của A Ngưu ngừng lại. Huyền Minh Tán Nhân dùng phất trần vây quanh đỉnh đầu A Ngưu hai vòng, gương mặt ửng đỏ của A Ngưu dần dần rút đi, chép chép miệng, mở mắt ra, yếu ớt gọi một tiếng. A Nương, Thu Tam Nương cảm kích đến rơi nước mắt, thật tốt quá, thật tốt quá, A Ngưu còn sống, A Ngưu còn sống, cảm ơn quán chủ đã cứu mạng. Dân chúng xung quanh đồng loạt hoan hô, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu cảm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khắc rũ mắt, con ngươi sâu như giếng cổ nhìn chằm chằm gương mặt A Ngưu, nắm chặt ngón tay, móng tay bấm rách lòng bàn tay, chảy máu. Cách chương.